Tiên nghịch, chương 854, sát vực giới, góc truyện audio.com, những người này còn cảm thấy như vậy, đừng nói đến bốn thanh phi kiếm đang có khoảng cách gần với Vương Lâm nhất. Khi tiếng gầm vang lên, một lực tấn công không thể hình dung, có thể làm thiên địa biến sắc, có thể làm cho bầu trời chấn động, làm cho bốn thanh phi kiếm này ầm ầm tan vỡ. Khi tan vỡ, tất cả mảnh nhỏ văng ra rồi hóa thành bốn phân thân. Đám phân thân này mỗi một tên đều có tu vi khuy nhất sơ kỳ, nhưng chỉ trong nháy mắt khi huyễn hóa ra lại lập tức bị tiếng gầm của cổ thần đánh tới. Giống như có luồng cuồng phong thổi tới và mang theo một đòn tấn công hủy diệt. Cơ thể bốn phân thân lập tức tan vỡ, tất cả hoàn toàn tiêu tán, tất cả đều chết. Vương Lâm tiến lên một bước, dưới chân lập tức xuất hiện những con sóng gợn. Cả người hắn đột nhiên biến mất đến khi xuất hiện lại ở bên cạnh Tháp Sơn. Trước mặt Tháp Sơn là một phân thân cuối cùng đang chấn động không dám tấn công mà nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng tốc độ của tên này làm sao có thể so sánh với Vương Lâm. Trong nháy mắt khi Vương Lâm xuất hiện, hai ngón tay phải trở thành kiếm rồi lập tức phóng ra. Những luồng sấm sét vô tận từ bốn phương tám hướng lập tức ngưng tụ lại. Trên hai ngón tay Vương Lâm còn xuất hiện đôi cá âm dương. Một chỉ tung ra, thân phân cuối cùng nổ ầm một tiếng rồi tan vỡ. Vương Lâm liên tục giết bảy phân thân. Tất cả mọi thứ đối với hắn chỉ mất vài lần hít thở, nhưng những chấn động gây ra cho người khác lại giống như vĩnh hằng. Vương Lâm lạnh lùng nhìn thoáng qua Vu Phi với vẻ mặt trắng bệch ở cách đó không xa rồi lạnh lùng nói. Đây là kỳ tích Vương Mỗ tạo ra cho ngươi thấy, đã thỏa mãn chưa? Trong mắt Vu Phi lộ ra vẻ hoảng sợ cực độ, hắn có thể nhìn thấy tu vi của tên Hứa Mộc trước mắt này cực kỳ quỷ dị, rõ ràng chỉ là khuy nhất sơ kỳ nhưng cường độ của thân thể lại mạnh đến mức khó tin. Ngay cả những pháp bảo được mình dùng phân thân luyện hóa ra cũng có thể cứng rắn chống đỡ. Những điều này làm hắn chấn động tâm thần, mà tiếng gầm vừa rồi lại làm hắn gần như hồn bay phách lạc, lại có thể trực tiếp đánh chết toàn bộ bốn cái phân thân. Ngay cả hắn cũng cảm thấy một sự sợ hãi không thể chống lại được. Lúc này Vu Phi đã không còn dũng khí để chiến đấu nữa, cơ thể hắn nhoáng lên, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Cả người hắn dung nhập vào trong máu rồi lóe lên phóng thẳng về phương xa. Trong nháy mắt khi hắn bỏ chạy, khối đá khổng lồ hắn đang đứng lại đột nhiên nổ ầm lên rồi vỡ vụn. Một luồng sát khí vô tận bùng ra rồi liên tục tan vỡ trong phạm vi lớn, nó liên tục khuếch tán cố gắng ngăn cản những người muốn truy kích Vu Phi. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn lạnh lùng như băng, tay phải bấm pháp quyết một chỉ tung ra, một luồng cuồng phong lập tức xuất hiện trong thiên địa, nó điên cuồng thổi về phía trước rồi lập tức thổi tan tảng đá đang liên tục tan vỡ kia. Vương Lâm lại tiến một bước, cơ thể phóng thẳng về phương xa. Tốc độ của Vu Phi quá nhanh, huyết độn vốn là một tuyệt chiêu bảo mệnh tổn hại tu vi nhất. Lúc này hắn đang kinh hoàng nên chẳng cần cân nhắc thiệt hơn mà nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt khi hắn đã chạy ra ngoài mấy vạn dặm, trong không gian vô tận phía trước lập tức lóe ra những con sóng rung động. Vương Lâm tiến một bước đi ra ngoài, đón Vu Phi bằng một quyền. Một quyền này vừa xuất ra lập tức làm cho hư không tan vỡ. Góc truyện audio.com, nguyên lực thiên địa ở khắp bốn phía lập tức điên cuồng bay lượn. Cơ thể Vu Phi chấn động rồi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Huyết quang bên ngoài cơ thể tan ra, hắn buộc phải xuất hiện. Vẻ mặt Vu Phi hiện lên một tia điên cuồng, hai tay hắn bấm pháp quyết. Trong thiên linh hắn lập tức bay ra một luồng huyết quang nồng đậm rồi phóng thẳng lên cao tạo thành một luồng sát khí dày đặc. Vu Phi giống lên một tiếng, sát khí kia hóa thành một luồng kiếm quang dài 10 trượng gào thét phóng thẳng về phía Vương Lâm. Đây là bản mệnh pháp bảo của Vu Phi, lúc này hắn đã bị bước đến bước đường cùng nên thi triển ra không cần phải suy nghĩ nhiều. Với tu vi khuy nhất trung kỳ của hắn, sau khi ném ra pháp bảo bản mệnh, hắn lập tức bắt pháp quyết. Một đám sương mù màu đỏ liền xuất hiện bên ngoài cơ thể Vu Phi rồi cuồn cuộn vận chuyển. Đám sương này ngưng tụ lại rồi đột nhiên hóa thành một con yêu mãng dài trên trăm trượng, con mãng xà này ngẩng đầu lên há rộng miệng máu phóng thẳng về phía Vương Lâm mà thôn phệ. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Vu Phi còn cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Hắn dứt khoát vỗ vào túi trữ vật, rất nhiều pháp bảo lập tức bay ra ngoài rồi lóe lên đủ loại hào quang pháp thuật trước mặt hắn. Vu Phi phun ra một ngụm máu tươi rơi lên mỗi kiện pháp bảo, hắn gầm lên. Sát, những pháp bảo trước mặt Vu Phi lập tức lao ra rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Lúc này vẻ mặt Vu Phi có chút tái nhợt, hắn lập tức rút lui không chút do dự. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn lạnh lùng, trong nháy mắt khi đại kiếm màu đỏ do bản mệnh pháp bảo của Vu Phi biến thành phóng đến, trên cơ thể Vương Lâm đột nhiên tản ra một luồng linh khí cực kỳ nồng đậm. Dùng mắt thường có thể thấy được xác thịt Vương Lâm đang điên cuồng tăng trưởng. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã hóa thành một người khổng lồ cao vài chục trượng. Thân thể khổng lồ này lập tức bùng ra luồng khí tức tang thương cực kỳ mạnh mẽ. Vương Lâm tiến lên một bước, hắn căn bản không thèm tránh né, đại kiếm hồng sắc kia lập tức đâm lên người hắn ầm một tiếng. Cơ thể Vương Lâm không ngừng lại mà đại kiếm hồng sắc kia lại trực tiếp tan vỡ. Nếu Vương Lâm không hợp thể thì hắn sẽ không dám trực tiếp đối mặt với pháp bảo bản mệnh của Khuê Nhất Trung Kỳ. Nhưng lúc này sau khi phân thân và bản tôn của hắn hợp thể, đối mặt với pháp bảo của Khuê Nhất Trung Kỳ lại hoàn toàn có thể chống đỡ được. Đặc biệt là luồng nguyên lực nồng đậm trong cơ thể hắn vận chuyển rồi truyền vào trong pháp bảo làm nó phải tiêu tan toàn bộ. Theo sát phía sau đại kiếm màu đỏ do bản mệnh pháp bảo hóa thành là con mãng xà khổng lồ dài trăm trượng được huyễn hóa ra. Lúc này nó đang gầm giống phóng thẳng tới Vương Lâm thôn phệ. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn lạnh lùng, hắn tiến từng bước lên phía trước rồi vươn tay phải ra chụp lấy đầu con mãng xà. Hắn bóp mạnh, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên, đã trực tiếp bóp nát đầu mãng xà. Vương Lâm đang muốn quẳng nó ra, hắn lại đột nhiên phát hiện con mãng xà có linh hồn. Hoàng Tuyền ngay lập tức xuất hiện bên ngoài cơ thể Vương Lâm rồi quét ngang, oán khí xung thiên bùng ra khắp bốn phía. Vương Lâm thuận tay ném con mãng xà vào Hoàng Tuyền rồi vung hai tay về phía trước. Chỉ trong nháy mắt tất cả pháp bảo đang phóng tới trước mặt lập tức nổ ầm ầm rồi tan vỡ. Bản mệnh pháp bảo bị phá hủy, Vô Phi đang chạy trốn lập tức phun ra. Gocchuyenaudio.com, một ngụm máu tươi, vẻ mặt hắn lại càng trở nên trắng bạch, hắn cắn răng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn cố gắng chịu đựng cơn đau mà vặn đứt cánh tay trái. Máu tươi trào ra, mặt hắn không còn chút máu, trong miệng hắn lại truyền ra những chú ngữ phức tạp. Chỉ trong khoảnh khắc cánh tay trái bị ném xuống lập tức nổ ầm một tiếng rồi tan vỡ tạo thành một cánh cửa vòng xoáy hình bầu dục. Vô Phi tiến lên một bước rồi trực tiếp tiến vào bên trong cánh cửa. Hứa Mộc Trung hồn sát nhị của sát vực giới ngoại trừ ta còn có một người nữa. Thân thể của ngươi tuy mạnh nhưng dưới thần thông của hồn thị cũng chắc chắn sẽ phải chết. Trong mắt Vô Phi bùng ra luồng hàn ý ngập trời rồi đi thẳng vào vòng xoáy. Thấy Vô Phi đang muốn chạy trốn, trong đôi mắt lạnh như băng của Vương Lâm chợt lóe lên sát khí. Tính cách của hắn lúc nào cũng là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta sẽ giết người. Lúc này thân thể Vô Phi đã tiến vào trong vòng xoáy. Sau đó vòng xoáy lập tức xoay tròn rồi càng ngày càng nhỏ, sắp biến mất trong không gian thiên địa. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, bên ngoài cơ thể hắn lập tức truyền đến từng âm thanh của cái đỉnh. Một cái đỉnh lớn lập tức được huyễn hóa ra, đỉnh này dài hơn 10 trượng, nó xuất hiện bên ngoài cơ thể Vương Lâm. Khi Vương Lâm phân thân sử dụng cổ thần đỉnh thì cần phải có ấn quyết của Tham Lang giống như năm xưa. Nhưng lúc này, sau khi Vương Lâm phân thân và bản tôn hợp thể thì thi triển ra lại có uy lực cực mạnh. Di hình, trong nháy mắt trong cổ thần đỉnh lập tức truyền ra những âm thanh vang vọng. Vòng xoáy đang nhanh chóng co rút lại giống như bị một đôi bàn tay vô hình nắm chặt rồi được đưa đến trước mặt Vương Lâm. Mà cơ thể Vương Lâm cũng bị lực lượng kỳ dị kia nhanh chóng kéo đến. Trong nháy mắt khi hai người giao thoa vào nhau, hai ngón tay phải của Vương Lâm hóa thành kiếm ẩn giấu Trảm La Quyết và uy lực sấm sét trong thiên địa, bên trong còn có đạo niệm đôi cá âm dương. Đồng thời lực lượng mạnh mẽ của thân thể cổ thần có thể nghiền nát tất cả mọi thần thông đều ngưng tụ lại bên trong một chỉ này. Đột nhiên một chỉ trực tiếp xuyên qua vòng xoáy đang nhanh chóng co rút lại, nó thâm nhập vào bên trong rồi hung hăng điểm vào. Trên sát vực giới trong liên minh tinh vực hai điện tứ tôn bát phương của liên minh tu chân. Trong một khu kiến trúc giống như thanh đại kiếm đâm thẳng lên hư không, lúc này đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy hình bầu dục. Một lực hút kỳ dị từ trong vòng xoáy truyền ra, lập tức dẫn đến sự chú ý của tất cả tu sĩ trên sát vực giới. Cách chương.